Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 872, xe chỉ luồn kim, góc truyện audio.com, là một người áo đen bịt mặt, Tiêu Ngọc Thành thậm chí đã có chút mơ hồ, ngón tay Tiêu Thất như kiếm, một ngón tay điểm lên trán Tiêu Ngọc Thành, một cỗ kiếm ý tinh thuần cứng rắn xuyên vào. Tựa như một cỗ mát mẻ rõ đầu rõ đuôi tưới vào thần trí của Tiêu Ngọc Thành. Kiếm tâm thu thủy, đây không phải một chỉ chính là một kiếm. Một kiếm này, lại tràn ngập lực lượng làm người ta lạnh run tỉnh táo. Mặc dù ở sau một kiếm này, toàn bộ đầu người chúng chiêu đều đã bị quấy thành một đống bột phấn tuyệt đối không có hy vọng sống sót, nhưng có thể chống đỡ một người sắp chết nói xong lời hắn muốn nói. Đây chính là thủ đoạn của kiếm trung đế quân. Nói, Tiêu Thất trầm thấp nói. Người áo đen bịt mặt, có một cỗ khí tức thê lương tang thương. Vừa đến liền giết, từ cửa lớn một đường giết vào. Tinh thần Tiêu Ngọc Thành chấn động, cẩn thận nhớ lại. Ta hỏi hắn có cừu hận gì? Hắn nói, thủ đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Ngọc Thành đứt quãng nói xong, sắc mặt Tiêu Thất càng lúc càng là trầm trọng, ngưng trọng, ở trên mặt thấy lạnh cả người ngưng tụ thành xương. Sau đó, ta liền, cái gì cũng không biết nữa. Tiêu Ngọc Long rốt cuộc nói xong, lực lượng kiếm tâm thu thủy kia cũng sắp bùng nổ, đột nhiên trở nên đau đớn rời non lấp biển, hét thảm một tiếng. Thất gia, cho ta cái thống khoái đi. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện thảm trạng của mình. Đoạn tử tuyệt tôn, vì đoạn tử tuyệt tôn, báo thù, Tiêu Thất thì thào tự nói, kiếm trong tay nhìn cũng không nhìn, một kiếm đâm vào cổ họng Tiêu Ngọc Thành. Hướng Tiêu Sắt mang một câu, Tiêu Sắt, trên mặt hình dáng rõ ràng của hắn, tràn đầy trầm tư, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ là, hoàng gia, liền ở lúc này, lực lượng kiếm tâm thu thủy ở trong đầu Tiêu Ngọc Thành nổ tung, phanh một tiếng, một cái đầu của Tiêu Ngọc Thành biến thành dưa hấu nát toàn bộ nổ tung ra. Y bào của Tiêu Thất nổi sóng, đem máu thịt nhỏ vụn che ở bên ngoài, hãy còn đang trầm tư. Người hoàng gia, ở buổi chiều hôm nay đã tới Bình Sa lĩnh một vị cao thủ bên người trầm tư nói, trong mắt hung mang lóe ra. Hoàng gia có lá gan này ở nơi này động thủ với chúng ta. Mày kiếm của Tiêu Thất dựng thẳng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Có chút quá to gan rồi nhỉ, người đến đường cùng, sắp đoạn tử tuyệt tôn, giờ phút này phát hiện đầu sỏ gây nên, đổi làm bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều là không thể bình tĩnh bên người, một người khác lẳng lặng nói. Nếu là hoàng gia động thủ, như vậy người tới là loại người nào? Tiêu Thất trầm tư nói, ta vẫn là cảm thấy có chút không có khả năng, hoàng gia tuy ủy khuất bi phẫn, nhưng tại thời điểm bậc này động thủ, có chút không quá lý trí. Hắn tuy là kiếm si, nhưng có thể ở kiếm đạo tu luyện đến kiếm trung đế quân, thông minh tài trí há cho phép hoài nghi. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Dưới sự thoáng suy nghĩ, liền phát hiện lỗ hống trong đó. Lại nói, người nào của hoàng gia có thể đủ phát ra một cỗ khí tức thê lương tang thương này? Tiêu Thất nhíu mày, đó ít nhất cũng là nhân vật ngàn năm trước trải qua cô độc tịch mịch lâu dài, mới có thể phát ra khí tức như thế. Hơn nữa là dùng kiếm. Tuy không phải xuất thân kiếm đế, nhưng trình độ này, lại có thể che qua ta vị kiếm trung đế quân này. Là ai? Tiêu Thất suy nghĩ mãi không hiểu, vung tay lên, đưa tin gia tộc cha một chút toàn bộ nhân vật tiền bối thành danh 2.000 năm. Góc truyện audio.com, qua của hoàng gia, vâng, đem nơi này thu dọn toàn bộ thi thể ném vào đống lửa. Vâng, đem tài phú bên trong thu thập một chút chúng ta chuẩn bị di chuyển. Vâng, ánh mắt Tiêu Thất thâm thúy, nhìn ánh lửa đầy trời, thi thao lẩm bẩm. Ta làm sao cảm giác như có một cái lưới lớn, đang từ trên trời chụp xuống. Chẳng lẽ có nguy cơ lớn nào, sắp xuất hiện sao? Ngay tại lúc Tiêu Thất chạy tới đám cháy kiếm linh nhập xác Sở Dương, hắc bào mơ hồ, dùng một loại tốc độ gần bằng ánh sáng, như tia chóp tiến vào một mảng rừng rậm. Trong hoảng hốt chợt lóe, liền đến đỉnh của một cây đại thụ cao nhất. Đứng ở trên một mảng lá cây, theo gió bồng bềnh lên xuống. Tinh thần lực khổng lồ của Sở Dương, tại một khắc này cùng tinh thần lực của kiếm linh hoàn toàn kết hợp phát huy ra che phủ trời đất. Rõ ràng có một cỗ kiếm ý ngang trời mà đến thẳng đến đám cháy, tất nhiên là nhiệm vụ chủ yếu của Tiêu gia, vì sao không giết cho ta? Kiếm linh có chút bất mãn hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lại, ngươi giết hắn ai đem tin tức truyền trở về? Sở Dương trợn mắt lại nói chúng ta giết người là phụ, tác dụng giữ lại người này, xa xa so với giết chết hắn thống khoái nhất thời lớn hơn nhiều. Kiếm linh trầm mặc nói, tâm tư của ngươi chuyển quá nhanh, ngươi cho rằng, chúng ta làm như vậy, liền có thể đủ thật giá họa hoàng gia. Làm cho người Tiêu gia tin cho là thật, phải biết rằng, loại thủ đoạn này, được cho là thấp kém. Người của Tiêu gia sẽ không mắc mưu, Sở Dương cười ha ha, cũng chưa làm cho bọn họ trực tiếp mắc mưu, chỉ cần trong lòng bọn họ hơi có hoài nghi là được rồi. Bây giờ hoàng gia có cớ ra tay, nhưng Tiêu gia, lại còn thiếu một cái cớ. mà chúng ta giết chóc một lần này chính là đơn thuần tặng cho Tiêu gia một cái cơ có thể ra tay, không hơn. Nếu là bọn họ quyết định muốn ra tay, mặc kệ chuyện này thật giả giả, đều là lý do. Lý do, như vậy, ngươi còn muốn thêm vào Dạ Vô Ba làm cái gì? Kiếm Linh đối với điểm này có chút khó hiểu. Ngươi nếu đã muốn giá họa hoàng gia, như vậy vì sao vừa muốn tại loại thời khắc này lại nhấc lên Dạ gia? Như vậy chẳng phải là càng thêm khó bề phân biệt, nhấc lên Dạ Vô Ba tự nhiên có lý do của ta. Chỉ có làm cho chuyện này càng thêm thần bí khó lường không thể đoán. Hắc hắc, như vậy mới có thú, đúng rồi, tìm được Dạ Vô Ba chưa? Sở Dương hỏi, đừng vội. Kiếm Linh nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận khí tức trong phạm vi tìm kiếm. Dạ Vô Ba ở nơi này chịu thiệt lớn như vậy, tuyệt sẽ không cam tâm liền rút đi như vậy, Sở Dương khẳng định nói. Cho nên, chỉ cần có ý định tìm hắn, liền nhất định có thể tìm được. Việc này không thể nghi ngờ. Tính cách Dạ Vô Ba bảo thù, có thù tất báo, sao có thể cam tâm bị người đùa bỡn. Kiếm Linh gật đầu tán thành cách nói của Sở Dương. Hắn tất nhiên sẽ chờ cùng Tiêu Thất làm qua một hồi, ra một ngụm ác khí trong lòng. Mà Tiêu Thất của Tiêu gia chính là người phụ trách cao nhất một lần này của Tiêu gia. Sở Dương gật đầu. Tin tức này đến từ Tổng chấp pháp Đông Nam, tin tức của Hàn Tiêu Nhiên tuyệt không sẽ không sai. Kiếm Linh tán thành, Hàn Tiêu Nhiên ở Đông Nam được tin tức nếu là còn ra sai lầm, vậy có thể liền thật thành trò cười lớn rồi. Đây chính là nguyên nhân sau khi Sở Dương cùng Hàn Tiêu Nhiên bàn qua, một ngày đó đối với Dạ Vô Ba nói ra hai chữ thất gia, này. Hàn Tiêu Nhiên lúc ấy nói chính là người nói vô tâm, nhưng Sở Dương lại là thật sự. Góc truyện audio.com Người nghe cố ý, đem tất cả tư liệu có lợi cho mình, đều cất giữ ở trong đầu, một khi có tác dụng, có thể đủ lập tức kéo ra, phát huy tác dụng. Nếu là không có căn cứ, hoặc là không thể lập tức dẫn bạo giá họa, Sở Dương vẫn là không làm ra. Nếu làm thì làm lớn, thất gia, cũng không phải là tùy tiện nói. Trong thiên hạ có mấy thất gia, hoặc là trong 9 đại gia tộc thất gia cũng không ít, nhưng lại có mấy thất gia, có thể có tu vi kiếm trung đế quân. Phóng mắt cửu trọng thiên, thất gia có thể có loại tu vi này, chỉ có một người Tiêu Thất của Tiêu gia mà thôi. Hàn Tiêu Nhiên nếu biết Tiêu Thất đã đến, như vậy lấy năng lực mạng lưới tình báo của Dạ gia, Dạ Vô Ba không có khả năng không biết. Sở Dương nặng nề nói, cho nên Dạ Vô Ba tất nhiên sẽ đang tìm kiếm Tiêu Thất. Kiếm Linh hạ kết luận, mà phân đường của Tiêu gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiêu Thất không có khả năng không đến nơi. Một cỗ kiếm ý sắc bén kia, rất có thể chính là hắn. Sở Dương nói, cho nên ngươi đang nghĩ, chỉ cần đem Dạ Vô Ba tìm được, hoi thêm dụ dỗ, có thể làm cho hắn đi đám cháy tự mình đi tìm Tiêu Thất. Sau đó đem chuyện này biến thành càng thêm rắc rối phức tạp. Thì ra ngươi cũng không muốn đơn thuần khiến cho Hoàng gia cùng Tiêu gia chiến đấu, còn muốn đem Dạ gia cũng kéo vào, đến một cái tam quốc đại chiến. Kiếm Linh cười lên, đương nhiên, Hoàng gia tuy nói thế lực đã đủ cường đại, nhưng cùng nội tình vạn năm của Tiêu gia so sánh, Hoàng gia vẫn là quá yếu, thật xé rách ra mặt liều chết quyết chiến, Hoàng gia cũng không phải đối thủ của Tiêu gia. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta tự nhiên nên vì Hoàng gia tìm tới một minh hữu, mà Dạ Vô Ba giờ này khắc này xông đến Đông Nam, ta không tìm hắn, còn có thể tìm ai? Âm hiểm, Kiếm Linh cười ha ha, lời này lại là sai lầm rồi. Sở Dương cười. Dạ Vô Ba bây giờ vắt hết óc muốn tìm Tiêu Thất tính sổ, ta nay đem Tiêu Thất đưa đến trước mặt hắn, Dạ Vô Ba chính nên là cảm kích ta mới phải. Chúng ta xe chỉ luồn kim xong, có thể xem náo nhiệt rồi. Sở Dương nói. Mau chóng tìm được Dạ Vô Ba, càng nhanh càng tốt. Kiếm Linh ha ha cười to, cách nghĩ của ngươi thật là không giống người thường, cũng được, liền để ta cùng ngươi hoàn thành cái sơ hình tam quốc đại chiến này. Lập tức trong ánh mắt mím cười của Kiếm Linh, liền lộ ra một tia đắc ý. Tìm được Dạ Vô Ba rồi, công phu độc môn của Dạ gia dao động cực kỳ rõ ràng. Ở nơi nào? Sở Dương hưng phấn hỏi. Ở ngoài 300 trượng, Kiếm Linh nhẹ nhàng cười, ngay sau đó, bóng người màu đen đã như tia chớp bắn ra, tựa như một luồng khói nhẹ lưu động bay ra. Bóng đen lặng lẽ xẹt qua đại địa, phía sau, một mảng lá cây xanh nhạt từng thừa nhận qua sức nặng một người kia ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, tựa như căn bản chưa phát hiện ngay tại vừa rồi, trên người mình từng đứng một người hơn 100 cân. Sắc mặt Dạ Vô Ba âm trầm, đang ở trong phòng lẳng lặng ngồi, từ khi trở lại nơi tạm thời đặt chân này, Dạ Vô Ba liền luôn luôn ở nơi này trầm tư. Tính tình hắn mặc dù có chút bảo thù, nhưng không phải một tên ngốc. Chuyện Sở Phi Long, làm cho hắn ở trong một mảng nổi giận sạch sẽ lưu loát xử quyết, nay trải qua thời gian dài như vậy, trong đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại, cũng là phát hiện điểm đáng ngờ trong đó rất nhiều. Sở Phi Long hoàn toàn không nên ở sau khi bày ra cạm bẫy, còn đem bản thân hắn bại lộ ở trước mặt mình. càng thêm không nên ngay. Gocchuyenaudio.com, cả hai đứa con trai của mình cùng nhau mang đến, Sở Dương chỉ là một tên thầy thuốc không chút tu vi, Sở Phi Long dựa vào cái gì cho rằng hắn có thể chống đỡ qua chính mình thẩm vấn. Nếu không chống lại được như vậy, việc làm của Sở Phi Long liền căn bản không thể giải thích. Nhưng mình dùng, lại là ba tầng đoạt hồn, loại công phu tinh thần tuyệt mật truyền con trai không truyền con gái của Dạ gia. Có thể có sơ suất sao? Dạ Vô Ba trách cứ lão giả dâu Sơn Dương đoán, nhưng bản thân lại là trở nên nghi thần nghi quỷ. Ngay tại đêm qua sau khi trở về, hắn lập tức dùng bí pháp đưa ra nghi vấn của mình. Bí pháp tam trọng đoạt hồn, có thể có thất bại. Cách chương.